nhưng người đầu bạc ánh mắt hừng hực nhìn quét tới. Từng mảng người trực tiếp bị nổ tung trong vũ trụ, bị hủy diệt nát tan thành bụi, trở thành màn xương máu rồi hóa thành bột mịn. Người này quả thực như là thiên thần hạ phàm, nhìn xuống sinh linh, mỗi một cái giơ tay nhấc chân, bất kỳ một loại dao động gì, thậm chí là ánh mắt đều có thể làm cho thế giới này sụp đổ. Hết chương.